là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, giả lập chiến đấu khoang thuyền canh. 3. Lý Dạ Huyền cảm thấy Mộc Linh Xương đề nghị không tệ. Lại thêm Mộc Linh Xương bản thân là đệ tam giai cấp nhị đoạn cao thủ. Đồng thời còn sẽ băng hệ dị năng, cho nên muốn nếm thử một chút, cùng người giao chiến cảm giác, không chỉ có thể thí nghiệm mình nhật nguyệt song luân uy lực, đồng thời có thể nhiếp phong phú cùng người giao chiến kinh nghiệm. Nghĩ xong, Lý Dạ Huyền lập tức đáp ứng, dùng di động tại Final Destination app bên trên, hồi phục Mộc Linh Xương tin tức. Tốt. Chúng ta ở đâu cái diễn võ trường gặp mặt? Lý Dạ Huyền ngón tay tại phương pháp nhập phía trên một chút động. Hoa a, Dạ Huyền thật đúng là đáp ứng. Ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên các loại tin tức Mộc Linh Xương. Nhìn thấy Final Destination app, leng keng một vang, quả nhiên thấy được Lý Dạ Huyền phát tới tin tức. Gần nhất chính là số 3 diễn võ trường. Chúng ta liền đến số 3 diễn võ trường tốt. Mộc Linh Xương một phát miệng, lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Bạch Tinh Tinh hàm răng nhìn rất đẹp. Số 3 diễn võ trường sao? Lý Dạ Huyền nỉ non một tiếng, sau đó hồi phục một câu, không gặp không về, chợt. Mộc Linh Xương cùng Lý Dạ Huyền hai người đồng thời từ gian phòng của mình xuất phát, tiến về chiếc tử thần du thuyền số 3 diễn võ trường. Lý Dạ Huyệt chiêu ngừng một cỗ thay đi bộ xe. Sau đó từ tử thần người hầu, mở ra thay đi bộ xe, đến số 3 diễn võ trường. Tại 220 số 3 diễn võ trường cổng, Mộc Linh Xương đang chờ Lý Dạ Huyền. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền thời điểm, Mộc Linh Xương nâng lên một đôi trắng noãn tay trắng, hướng về phía hắn huy động, vẫy vẫy tay, Lý Dạ Huyền đi xuống thay đi bộ xe, nghênh đón tiếp lấy, cười nói, nếu như ngươi thua, đến lúc đó cũng đừng khóc nhè nha. Khóc ghê, không tồn tại. Mộc Linh Xương tiểu xảo tú khí cái mũi nhíu, không phục đáp lại, nói đến a, Dạ Huyền ngươi làm sao tự tin như vậy, thật sự có nắm chắc đánh bại ta sao? Mộc Linh Xương một đôi màu băng lam đôi mắt hiếu kỳ đánh giá Lý Dạ Huyền, đột nhiên giống như nhìn có chút không thấu trước mắt cái này nhìn người đàn ông rất trẻ, hoặc là nói là nam sinh, tướng mạo không thể nghi ngờ so trên TV nam tài tử đều muốn xuất khí, khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là một đôi mắt thâm thúy đến căn bản không giống như là ít không trải qua sự tình thiếu niên. Còn có thon dài mà cường kiện thân thể thể phách, quanh quẩn tản mát ra thần bí mà dương cương khí tức, phảng phất hết thảy mê người đặc chất toàn bộ tập trung vào Lý Dạ Huyền trên thân. Không đánh bại ngươi, đánh như thế nào thắng Cảnh Viêm a? Lý Dạ Huyền mỉm cười, quỷ thần xui khiến giơ tay lên vuốt vuốt Mộc Linh Xương một đầu màu băng lam tóc. Không biết có phải hay không là bởi vì Mộc Linh Xương dị năng lực nguyên nhân, Lý Dạ Huyền bàn tay cảm giác được, lòng bàn tay chạm tới sợi tóc, một mảnh lạnh buốt. Ngô, ngươi vậy mà đánh lén ta, thừa dịp sờ loạn đầu của ta. Mộc Linh Xương lần thứ nhất bị người sờ vuốt đầu, lập tức đỏ lên gương mặt xinh đẹp, đưa tay muốn mở ra Lý Dạ Huyền bàn tay. Đánh lén, thừa dịp loạn, không tồn tại tốt a. Ta là quang minh chính đại sờ đầu của ngươi, là ngươi phản ứng trì độn. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, nói bậy, rõ ràng là ngươi đánh lén ta. Mộc Linh Xương tức giận nói, muốn thoát khỏi Lý Dạ Huyền đại thủ. Lý Dạ Huyền cảm giác xoa dễ chịu, lại nhiều xoa nhẹ Mộc Linh Xương đầu mấy lần, sau đó cười chạy đi. Cứ như vậy, hai người bầu không khí hòa hợp tiến vào diễn võ trường. Diễn võ trường lại tư mật, cũng có công khai. Tư mật diễn võ trường có thể cấm chỉ người khác quan sát, mà công khai diễn võ trường thì có thể để cho người ta quan nhìn. Lý Dạ Huyền lúc đầu tưởng rằng cái này đến cái khác lôi đài. Kết quả Mộc Linh Dương đem Lý Dạ Huyền dẫn tới tường đài kỳ quái máy móc trước mặt. Cái này máy móc thoạt nhìn như là một cái có chút to lớn bao con nhộng. Có cánh cửa khoang cùng phức tạp dụng cụ linh kiện, tràn đầy một loại khoa huyễn cảm giác. Đây là cái gì a? Lý Dạ Huyền nhìn về phía bên cạnh Mộc Linh Dương, tò mò hỏi, cái này chính là diễn võ trường giả lập chiến đấu khoang thuyền. Nằm trở ra, có thể thỏa thích chiến đấu, không cần sợ hãi thụ thương. Mộc Linh Dương tại giả lập chiến đấu khoang thuyền bên trên thao tác. Sau đó dùng điện thoại quét mã, lấy Final Destination app thanh toán xong 20 điểm khoán. Chúng ta tới trước chiến đấu nửa giờ a, nhìn xem hiệu quả như thế nào. BFBS, Mộc Linh Dương nói, lạch cạch, một tiếng. Mộc Linh Dương thao tác bộ kia giả lập chiến đấu khoang thuyền. Tại một đạo bịt kín bình mở ra tiếng vang bên trong. Giả lập chiến đấu khoang thuyền cửa khoang, giống như là cánh, từ từ mở ra, lộ ra bên trong cấu tạo. Giả lập chiến đấu trong khoang thuyền, thoạt nhìn như là một cái tương tự cấp cao xoa bóp ghế dựa. Có cái một người nằm đi vào vị trí. Dạ Huyền, ngươi cũng thao tác một chút, thiết trí nửa giờ thời gian chiến đấu, sau đó dùng Final Destination app thanh toán 20 điểm khoán. Mộc Linh Dương nói, chính nàng vượt qua cửa khoang, nằm tiến vào giả lập chiến đấu khoang thuyền. Lý Dạ Huyền thấy thế, cảm thấy hiếu kỳ, lập tức tại Mộc Linh Dương giả lập chiến đấu khoang thuyền bên cạnh tìm một cái giả lập chiến đấu khoang thuyền, sau đó lấy ra điện thoại, ấn ở Final Destination app, thanh toán xong 20 điểm khoán. Lạch cạch, Lý Dạ Huyền trước mặt giả lập chiến đấu khoang thuyền cửa khoang cũng theo đó mở ra, nửa giờ 20 điểm khoán, cũng là đầy đủ hát. Lý Dạ Huyền lắc đầu, đi theo nhấc chân bước vào chiến đấu trong khoang thuyền, nằm xuống. Ngay sau đó, giả lập chiến đấu khoang thuyền cửa khoang chậm rãi quan bế, cuối cùng kín kẽ quan bế lên. Phốc, một tiếng, cửa khoang chung quanh khí màu trắng sóng một quyển, xem như triệt để đóng lại. Giả lập chiến đấu trong khoang thuyền phong bế chết rồi. Ngay sau đó, giả lập chiến đấu trong khoang thuyền không biết từ nơi nào rót vào sẽ không hòa tan, thẩm thấu quần áo chất lỏng, đem Lý Dạ Huyền thân thể ngâm ở. Tại cửa khoang phía trên, có một đạo quang bắn trúng Lý Dạ Huyền con mắt, chợt bày ra ra, biến thành một đạo tràn ngập khoa huyễn cảm giác màn sáng. Hoan nghênh sử dụng giả lập chiến đấu khoang thuyền, đã kiểm chắc đến người sử dụng vì Lý Dạ Huyền, thân phận hợp pháp, bắt đầu tiến vào chiến đấu đại sảnh. Lý Dạ Huyền bên tai vang lên có chút cơ giới hóa giọng nữ, không được tốt lắm nghe, nhưng cũng không tính khó nghe. Theo thanh âm biến hóa, Lý Dạ Huyền trước mắt giao diện lập tức biến thành màu vàng kim nhạt, có điểm giống là đăng nhập trò chơi hình tượng, có các loại menu, ngạc nhiên, kinh hỉ. Lý Dạ Huyền hiếu kỳ lại kích động đánh giá trước mắt sự vật, không hề nghi ngờ. Cái này lại là không thua gì phòng trọng lực hắc khoa kỹ. Lúc này, một tiếng tích tích tích tích gấp rút thanh âm vang lên. Màu vàng kim nhạt màn sáng bên trên lập tức bắn ra một cái cửa sổ, biểu hiện là bạn tốt Mộc Linh Dương gửi tới trò chuyện thỉnh cầu. Lý Dạ Huyền nếm thử hé miệng, phát hiện bao trùm thân thể chất lỏng cũng sẽ không rót vào đến trong miệng. Thế là nói ra, nghe, đến từ Mộc Linh Dương trò chuyện thỉnh cầu. Lập tức nghe, uy, Dạ Huyền, nghe được sao? Ta là Mộc Linh Dương. Mộc Linh Dương thanh âm, tiếng vọng tại Lý Dạ Huyền bên tai. Nghe được, ta là Lý Dạ Huyền. Thế nào? Lý Dạ Huyền hỏi, nghe được liền tốt. Ta hiện tại dạy ngươi chơi như thế nào cái này giả lập chiến đấu khoang thuyền.